Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 126, không có đứng vững gót chân Leverkusen. Thời gian, 24 tháng 6 năm 2012 Leverkusen đội viên hôm nay tới đến Hoffenheim nhưng là đảm nhiệm đại phản phái. Bị Hoffenheim tàn sát báo thù. Bọn họ ngày hôm nay đi tới nơi này chính là vì đạt được thắng lợi. Bọn họ nhất định phải thắng lợi. Bọn họ muốn duy trì đối với Hoffenheim trong lòng ưu thế. Bọn họ đệ nhất định phải chiến thắng Hoffenheim. Ở nửa cái mùa giải trước, bọn họ đối mặt trạng thái kỳ quặc Hoffenheim đều có thể điểm số lớn chiến thắng đối thủ. Hiện tại Hoffenheim như vậy gay gâu. Bọn họ kiên tin bọn họ có thể chiến thắng Hoffenheim. Ngày hôm nay, bọn họ là tới bắt 3 điểm. Ở lúc trước, Hoffenheim cổ động viên đối với Leverkusen lời giải thích phi thường bầu không khí. Những này rác rưởi lại dám như vậy xem thường bọn họ. Bọn họ nhất định phải cho Leverkusen đẹp đẽ. Để bọn họ biết, Hoffenheim lợi hại. Ở trận đấu bắt đầu trước, Rob cùng Cung Chính hai vị này đội tuyển quốc gia đội hữu đoán một bên thời điểm. Cung Chính liền nói một cách lạnh lùng. Các vai phụ, chuẩn bị xong chưa? Nghe được Cung Chính, Rob rõ ràng sững sờ. Chờ Cung Chính xoay người sau khi rời đi, hắn mới phản ứng được Cung Chính lời nói là có ý gì. Hừ, ai là vai phụ còn nói không chắc đây. Hai mắt thật chặt tập trung Cung Chính bóng lưng. Rob lạnh rên một tiếng nói rằng, chọn một bên Cung Chính bắt được mở bóng quyền. Cung Chính chạy sau khi trở về triệu tập các đồng đội vây quanh, ta chỉ nói một câu. Hắn dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải, đưa đến trong vòng ương, muốn tiên tiến bóng. Nghe được Cung Chính, Hoffenheim các cầu thủ lập tức tương ứng. Bọn họ hiện ở trong lòng cũng kìm nén một cỗ sức lực đây. Ở Hoffenheim đội hình chủ lực bên trong, nhưng là phần lớn người đều tham gia trên giữa mùa giải cái kia chàng thời điểm tranh tài. Bọn họ muốn báo thù. Rất nhanh trận đấu bắt đầu. Ở Hoffenheim fan bóng đá điên cuồng, báo thù, trong tiếng. Hoffenheim bắt đầu rồi hung mãnh tấn công. Leverkusen các cầu thủ há hốc mồm. Thi đấu vừa bắt đầu Hoffenheim phi thường điên cuồng tấn công. Liền phảng phất là một con hung mãnh mãnh thú giống như vậy. Leverkusen căn bản là khó có thể chống đỡ. Ở tại bọn hắn vẫn không có đứng vững gót chân thời điểm. Liền đối mặt giống như thủy triều tấn công. Leverkusen các cầu thủ đều có chút chói mắt. Hiệp một thi đấu phút thứ 8. Hoffenheim trước sân thu được cơ hội. Cung Chính ở vùng cấm nhận được Carlos Eduardo chuyền bóng sau. Đột nhiên xoay người đánh bắn. Bóng đá như lôi đình bình thường bay về phía Leverkusen khung thành. Thế nhưng bóng đá lại bị Leverkusen thủ môn đập ra đường biên ngang. Phạt góc. Hoffenheim phạt góc. Leverkusen phòng thủ đội viên lập tức đem thật chặt vây nhốt Cung Chính không cho Cung Chính cơ hội. Thế nhưng, lần này Hoffenheim phạt góc cũng không có tìm Cung Chính, mà là tìm tới vùng cấm bên trong Veda Ibisevic. Veda Ibisevic cao cao nhảy lên, tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Leverkusen khung thành. Leverkusen thủ môn đã bị đánh bại. Thế nhưng bóng đá lại bị trên đường biên ngang phòng thủ đội viên cho đỉnh ra đường biên ngang. Lại là một tình huống phạt góc. Liên tục thu được phạt góc. Phát bóng vẫn là Salihovic. Có điều, vào lúc này, Leverkusen cầu thủ cũng không dám đem hết thảy tinh lực đều đặt ở Cung Chính trên người một người. Bởi vì bọn họ biết Veda Ibisevic đánh đầu năng lực cũng không kém. Vì lẽ đó bọn họ liền tập trung Veda Ibisevic. Có điều, mọi người đều không có chú ý tới Cung Chính cái tên này cũng không có hướng về vùng cấm bên trong. Chen tới, mà là đứng ở hơi hơi dựa vào bên ngoài vùng cấm vị trí. Ở khu vực phạt góc Salihovic mắt thấy Cung Chính bị nhìn thấy gắt gao. Hắn theo thói quen nhìn về phía sau điểm. Lúc này trọng tài chính tiếng còi lập tức lên đến rồi. Salihovic lập tức đem bóng đá cho lên về phía sau điểm. Nào còn có đem ba ba, mắt thấy bóng đá bay ra ngoài. Leverkusen các cầu thủ đều ngẩng đầu thật chặt nhìn kỹ bóng đá quỹ tích. Vừa lúc đó, trở lại vùng cấm bên trong phòng thủ. Rob đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm. Nhưng là, Leverkusen uy hiếp cũng không có giải trừ, bởi vì Rob giải vây không xa. Vào lúc này, quả bóng bay về phía ở ngoài vùng cấm cung chính. Ai cũng không nghĩ tới vào lúc này cung chính sẽ xuất hiện ở vị trí này. Thế nhưng Leverkusen các cầu thủ còn đều ý thức được nguy hiểm. Leverkusen hậu vệ lập tức bỏ lại Veda Ibisevic, điên cuồng đập ra đi. Thế nhưng vào lúc này, vòng ngoài cấm địa cung chính đã cấp tốc vung chân. Không giống nhau, không chờ quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp lăng không đem quả bóng cho đánh hướng về khung thành. Quả bóng như một viên trùng thiên pháo như thế, nhằm phía đội khung thành. Hơn nữa cái kia quả bóng càng tiếp cận khung thành, càng bay cao, phảng phất liền muốn bay ra xà ngang như thế. Hay là nhân vì là nguyên nhân này, ở mặt trước thi đấu phi thường đặc sắc biểu hiện Leverkusen thủ môn dĩ nhiên không có bất luận động tác gì. Ở trong lòng của hắn đã khẳng định cái này bóng muốn bay ra xà ngang. Nhưng là, chính là vào lúc này, quả bóng ở dưới con mắt mọi người, quỷ thần xui khiến giống như địa ở quả bóng liền muốn cao hơn hoành lương trước một khắc cấp tốc trụy xuống. Sau đó ở mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, rơi vào khung thành, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hoàn mỹ lá vàng rơi. Volley, bắn ra lá vàng rơi. Quả thực quá vô cùng kỳ diệu. Ta nghĩ liền ngay cả thần quỷ cũng không nghĩ tới quả bóng dĩ nhiên gặp vào lúc đó trụy xuống đi. Điểm ấy, càng không cần phải nói ở đây cổ động viên cùng huấn luyện viên. Cái kia canh giữ ở trước khung thành Leverkusen fan bóng đá càng là kinh ngạc đến con mắt trừng. Như chuông đồng to bằng. Không một chút nào đồng ý tin tưởng chuyện trước mắt là sự thực. Veda Ibisevic cũng kinh ngạc không thôi. Tuy rằng lá vàng rơi hắn cũng không phải là không có gặp. Thế nhưng, như thế chấn động lòng người. Như thế người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vẫn là hồi thứ nhất. Này cung chính rác rưởi quả thực quá lợi hại. Cái tên này lúc nào sẽ này một chiêu a? Nếu như nói là Juninho, Ronaldinho mọi người bắn ra này bóng hắn còn tin tưởng. Nhưng là đây là cung chính đánh ra đến. Chuyện này, mẹ kiếp, thượng đế a. Người ngày hôm nay không có uống say chứ? Guo, chấm ngoặc kép, Hoffenheim bình luận viên hết sức hưng phấn rít gào. Thanh âm kia làm cho cả Lion bên trong thẻ sân bóng rung động. Có thể chứa đựng 30.000 người Lion. Bên trong thẻ sân bóng ngày hôm nay chật ních. Hoffenheim các cổ động viên cũng muốn tới xem một chút đội bóng báo thù thành công. Cuộc tranh tài này từ một tuần trước liền bắt đầu lẫn lộn since hai địa phương truyền thông đem xưng là trận chiến báo thù. Hiện tại Hoffenheim đột nhiên ghi bàn. Những này Hoffenheim cổ động viên đều không thể phản ứng lại. Khi nghe đến bình luận viên hưng phấn rít gào thời điểm, toàn bộ Lion bên trong thẻ sân bóng đều sôi trào. Leverkusen hiển nhiên không ngờ rằng Hoffenheim khí thế như thế thịnh. Vừa lên đến liền bị Hoffenheim điên cuồng tấn công đánh trở tay không kịp. Hoffenheim các cầu thủ kết thúc chúc mừng, trở về chạy, cung chính cùng mỗi vị cầu thủ vỗ tay. Sau đó nhắc nhở bọn họ, tiếp tục tấn công, tiếp tục tấn công. Mọi người, một cái bóng dẫn trước không an toàn, còn muốn ghi bàn, tiến vào càng nhiều bóng. Tấn công, đạt được ghi bàn Hoffenheim tiếp tục tấn công. Không có đứng vững gót chân Leverkusen lần này thì càng khó đứng vững. Hoffenheim nhanh chóng phát động tấn công. Hậu trường truyền xa, tìm tới phía trước đường biên Salihovic. Leverkusen cầu thủ hậu vệ ngay ở phòng thủ Salihovic truyền vào trong. Bởi vì Hoffenheim trung lộ chiến nhân viên quá nhiều rồi. Hơn nữa đánh đầu phi thường lợi hại. Vừa lúc đó, Salihovic đến cuối đảo tam giác đem bóng đá truyền về. Leverkusen cổ động viên lập tức sợ hãi đến con mắt hạt châu đều sắp muốn rơi ra đến rồi. Nhưng là, trước điểm Veda Ibisevic cũng không có lên chân đánh bắn, mà là hai chân vừa mở đem bóng đá lọt quá khứ. Không tốt, Veda Ibisevic là đó ý không có tiếp bóng. Hắn là đó ý đem bóng bỏ sót đi. Chấm ngoặc kép, Leverkusen thể dục bình luận viên âm thanh vẫn sợ hãi. Rất hiển nhiên chuyện này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Leverkusen fan bóng đá đều một mặt hoảng sợ nhìn kỹ cái kia bóng người màu xanh lam. Trong lòng yên lặng mà vì là đội bóng cầu khẩn, sút gôn, chấm ngoặc kép, Leverkusen thể dục bình luận viên cường mạnh mẽ âm thanh nhanh chóng từ trong loa phát thanh. Truyền đến, nhắc nhở Bayer Leverkusen thủ môn cùng các cổ động viên, cùng chạy tới trung lộ cung chính. Mắt thấy Veda Ibersivic đem bóng đá lâu lại đây. Hắn không dừng lại chút nào, vững chắc đặt chân. Thân thể đột nhiên hướng về trái nghiêng, vung lên cánh tay trái, bày ra cánh tay phải, luân địa đùi phải, tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Phía sau hắn là hốt hoảng đoạt về đến Rob, ngã xuống đất soạt bóng. Thế nhưng vẫn là chậm một bước. Bayer Leverkusen thủ môn Adler đã chịu đủ tinh thần tàn phá. Ở Salihovic đến cuối đảo tam giác truyền về thời điểm, tinh lực của hắn liền vẫn độ cao tập trung. Lại tới phía sau, Veda Ibersivic đột nhiên hư lắc đem bóng bỏ sót. Adler chính mình cũng cảm thấy hắn có chút tinh thần hoảng hốt. Vốn là hắn cho rằng Veda Ibersivic gặp tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Hắn đã làm tốt nhào bóng chuẩn bị. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Veda Ibersivic sẽ đem bóng bỏ sót đi. Vì lẽ đó mắt thấy quả bóng bỏ sót đi, hắn kinh hãi đến biến sắc. Cũng còn tốt phản ứng của hắn rất nhanh, nhanh chóng rời đi trọng tâm, đem phòng thủ trọng tâm đặt ở sau điểm. Nhưng là, vừa chuyển tới được hắn, mắt thấy lại đột nhiên tránh ra một đoàn bóng đen. Nhiều năm qua làm như thủ môn kinh nghiệm nói cho hắn. Này đoàn bóng đen chính là quả bóng. Đối phương sút gôn, Adler một trận hoảng loạn. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sút gôn dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy. Có điều, làm như thủ môn, hắn vẫn là theo bản năng mà trách đến thân thể, duỗi ra hai tay, làm ra cứu thua động tác, chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, tốt, chấm ngoặc kép, Lion, bên trong thẻ trong sân bóng truyền ra một mảnh tiếng hô. Bởi vì bọn họ xem thấy bọn họ thủ môn Adler cứu thua Hoffenheim cái kia siêu cấp biến thái cung. Chính sút gôn. Bọn họ lập tức hoan hô lên, điên cuồng hoan hô lên, cứu thua, Adler cứu thua, là hắn chấn cứu đội bóng, hắn là anh hùng, Leverkusen thể dục bình luận viên kích động phi thường, hắn cảm thấy phảng phất có một đám lửa ở ngực hắn thiêu đốt. Nguyên lai, là cung chính sút gôn quá chính, Adler thoáng làm ra động tác, liền đem quả bóng cho cứu thua. Quả bóng rơi xuống Leverkusen hậu vệ cánh dưới chân. Vùng cấm người bên trong nhiều. Hắn không thể không mau chóng giải vây. Một cái truyền dài. Hắn liền đem quả bóng cho đá ra ngoài. Hay là bởi vì trong lòng hoảng loạn. Hoặc là kích động nguyên nhân. Quả bóng cũng không có bị đá bao xa. Trực tiếp rơi xuống vòng ngoài cấm địa Luis Gustavo dưới chân. Leverkusen người vừa bình định hạ xuống tâm một hồi lại bị nâng lên. Bên sân Leverkusen huấn luyện viên Labadia nhanh chóng vọt tới bên sân. Lớn tiếng mà la lên. Coi chừng hắn, đừng làm cho hắn lên chân. Chấm ngoặc kép, nhưng là, hắn vẫn là chậm một bước sút gôn. Sút xa, Hoffenheim bình luận viên âm thanh lại vang lên. Hoffenheim đội Luis Gustavo tiếp được quả bóng sau. Nhanh chóng đem bóng một chuyến, sau đó liền trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lên chân sút xa. Quả bóng liền như ra khỏi nòng đạn pháo như thế, nhanh như tia chớp địa bay về phía khung thành. Vừa đứng dậy Adler thấy quả bóng lần thứ hai bay về phía khung thành. Hắn lại một lần nữa đập ra đi. Hắn thân thể nhanh chóng ở trước khung thành hoành lên. Hai tay thân đến thẳng tắp, phong hướng về khung thành sau điểm. Mà quả bóng chính là chạy sau điểm đi. Nhưng là, Adler cặp kia tay nhưng không có niêm phong lại quả bóng. Quả bóng liền nhanh chóng từ hắn tay trước bay qua. Bay về phía khung thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.